Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phúng Cường. Các bạn thân mến, trong vào đầu chuyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 11 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và tất nhiên, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện này. Như vậy chúng ta đã đi qua 11-12 tập rồi. Mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình với mọi người xung quanh nhé. Và nếu ủng hộ Phúc Cường, mọi người hãy chia sẻ câu chuyện này đến nhiều người hơn để Cường có cơ hội được phục vụ nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ, không để mọi người chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 4, chương 4, tới tìm các người. Đêm khuya, trên chiếc máy bay thương mại bay từ thành phố Nagoya, Nhật Bản đến thành phố Ka, Trung Quốc, có hơn 300 hành khách. Lúc này phần lớn mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Odakiri Ryoko lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc. Cô nhớ ngày hôm đó, sau khi nhị tỷ Yukiko đến Trung Quốc du học, bỗng nhiên một ngày lại chuyển ra khỏi ký túc xá trường học, đồng thời cũng ít liên lạc với gia đình hơn trước. Thế rồi đến mấy tháng trước, nhị tỷ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, gọi điện đến trường đại học mà chế đang học, mới phát hiện đã mấy tháng nay chế không đến trường rồi. Nhà Odakiri ngay lập tức cuống cuồng lo lắng, cho nên mọi người trong nhà quyết định để cô con gái thứ ba là Ryoko đến Trung Quốc tìm cách liên lạc với Yukiko. Nếu thực sự tìm không thấy thì tìm cách liên hệ với đại sứ quán. Yukiko và Ryoko có cha là quan chức cấp cao trong bộ giáo dục, cùng với người của đại sứ quán cũng có chút giao tình. Bất quá, nhà Odakiri đều rất rõ ràng cá tính của Yukiko quả thực tương đối đặc biệt. Trước đây cũng đã có tiền lệ, lúc đó không biết con bé phát sinh hứng thú với chuyện gì đó mà đột nhiên mất tích một hơi mấy tháng liền. Chỉ là ở nước ngoài thì đây là lần đầu tiên. Cha mẹ dặn dò Ryoko, nếu như xác định được Yukiko gặp nguy hiểm thì lập tức liên lạc với người của đại sứ quán. Đương nhiên, cha mẹ cũng chỉ dặn hờ vậy thôi, bởi vì bọn họ rất tin tưởng Yukiko không gặp bất trắc gì. Nhưng mà mẫu thân rõ ràng vẫn rất lo lắng. Ryoko không thể không cảm thán, nếu như chính mình đột nhiên mất tích, mẫu thân có lo lắng như vậy không? Sau cái chết của anh trai Norihiko thì mẫu thân đem tất cả kỳ vọng đặt vào người Yukiko tỉ tỉ. Tuy biểu hiện bên ngoài đây là một gia đình rất hòa thuận hạnh phúc, sống trong một căn nhà ở khu cao cấp mà người bình thường làm việc cả đời cũng chưa chắc mua được. Có thể rất nhiều người mơ ước điều này, nhưng đây lại không phải là cuộc sống mà Ryoko muốn theo đuổi. Yukiko rõ ràng rất ưu tú, thậm chí không hề kém Norihiko chút nào. Cha mẹ cố ý còn cố ý sắp xếp cho tỷ ấy sang Trung Quốc du học, hy vọng sau khi cháy về nước, kế tục sự nghiệp của cha mẹ tiến vào chính đàn. Còn Ryoko lại rất bình thường, không có năng lực tùy cơ ứng biến như đại ca Norihiko, cũng không có tài sắc song toàn như Yukiko tỷ tỷ. Chắc cha mẹ chỉ mong tương lai có thể tìm được một nhà hôn đăng hậu đối, gả đi cho xong nợ không chừng. Cho nên từ nhỏ mới bồi dưỡng cho cô toàn những kỹ năng nữ công gia chánh, trồng hoa cắm bông, định hướng cuộc đời sớm đã được quyết định như vậy rồi. Cô không hề cam lòng, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Nhị tỷ thực sự đã xảy ra chuyện gì? Tính từ chỗ ngồi của Ryoko đi tới đại khái khoảng 10 hàng ghế, trên một chiếc ghế trống có đặt một con búp bê chế tác tinh xảo. Đó là một búp bê bé gái trong bộ kimono màu hồng. Bỗng nhiên trên trán búp bê có nứt ra một khe nhỏ, lập tức từ bên trong khe nứt đó một dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Đúng lúc này có một tiếp viên hàng không đi tới che khuất con búp bê kia. Sau khi tiếp viên đi qua hẳn, con búp bê kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngày 6 tháng 11, thứ bảy, lúc này trên hành lang phòng giáo vụ của học viện mỹ thuật, bảo vệ đang chậm rãi đi tuần tra trên hành lang, thỉnh thoảng còn ngáp dài, dụi dụi đôi mắt. Y chợt thấy ở phía trước có một thân ảnh màu đen chui vào trong phòng hồ sơ. Bảo vệ lập tức cảnh giác, vội vàng bước từng bước lớn chạy vào trong phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ của trường học rất lớn, tương đương với một cái thư viện nhỏ, lưu trữ hồ sơ của rất nhiều học sinh trong những năm qua, cùng một số văn kiện trọng yếu của nhà trường. Bảo vệ lau mồ hôi dịn ra trên trán, cầm đèn pin đi giữa những hàng kệ hồ sơ. Quản lão gia phù hộ, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì. Một mình tôi nuôi cả nhà không dễ dàng đâu. Cảnh vệ này ngày thường toàn là rảnh rỗi ngồi chơi sơi nước. Hôm nay nhìn thấy cái bóng đen kia vất vả vất với, quả thực không giống với nhân loại chút nào. Bởi vậy y vô cùng khẩn trương. Đột nhiên y nghe thấy rất nhiều tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tiếp theo y lại nghe thấy tiếng lật hồ sơ soàn soạt vô cùng gấp gáp. Ai? Là ai? Giọng quát không phải nhỏ, nhưng rõ ràng là không đủ khí thế. Bảo vệ nép người sát giá hồ sơ, từng bước một tiến tới. Đến ăn trộm tư liệu sao? Không may, nó có súng thì sao đây? Dù sao cũng chỉ là trường học kiếm cơm thôi mà, không đến mức phải liều cái mạng giả chứ. Lại đi qua thêm một cái giá hồ sơ, tiếng động càng lúc càng rõ ràng rồi. Bảo vệ đưa mắt nhìn về phía trước, cái y nhìn thấy chính là... Cùng lúc này, An Tử lại đi đến khu cư xá hôm trước. Cô rất lo lắng cho Hạ Tiểu Mỹ, chẳng lẽ bạn ấy đã gặp chuyện gì sao? Tuy không biết có thể tìm thấy cô bạn không, thế nhưng An Tử chưa gặp được bạn thật thì thực sự không thể yên tâm. Vừa lúc đó, điện thoại của An Tử reo lên, trên màn hình là một dãy số lạ. Cô liền nối thông điện thoại nói, alo, là ai đó? Đường Viêm Bắc 387, hẻm số 9, nhà số 908, đi như thế nào? Bây giờ tôi đang ở đường Diệp Thiên, không biết đi thế nào mới đến được đó. Giọng nói này nghe ra là một nữ nhân, chỉ là giọng nói này quá âm lãnh, khiến cho người nghe cảm thấy rất khó chịu. An Tử cau mày hỏi, cô là ai? Sao lại có địa chỉ nhà tôi? Không về cô nữa, tôi tìm được đường Viên Bắc rồi, hẹn gặp lại. Sau đó thì điện thoại bị ngắt. An Tử cảm thấy thật khó hiểu. Đúng lúc này, à, chính là cô, đừng có nhúc nhích. An Tử sợ hãi thét lên một tiếng. Lập tức từ trong phòng bảo an, một nam nhân mặc đồng phục bảo vệ nhảy ra ngoài, nhào tới giữ chặt An Tử nói, cô rốt cục lại tới. 1.000 đồng vào tay mình rồi. Chú... An Tử đã sợ đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt lại gặp bọn buôn người? Y lập tức khống chế An Tử, dẫn vào trong phòng bảo an, nhanh chóng rút điện thoại ra. Mấy ngón tay linh hoạt nhấn bàn phím, chỉ trong nháy mắt đã nối thông điện thoại. Chào Lý tiên sinh, người anh cần tìm được rồi. Bảo vệ cười hì hì nói, đã hứa rồi nha, 1 người 1.000 đồng, đừng có quỷ đó. Sau khi cúp điện thoại, An Tử kinh hoàng hỏi, chú muốn gì? Tôi... Khẩn trương như vậy làm gì? Bảo vệ bắt chéo hai chân lên bàn, thoải mái hút một điếu thuốc. Dù sao cửa phòng bảo an cũng đã khóa chặt, một con danh như thế này làm sao trốn thoát được. Không ngờ nhanh như vậy đã có 1.000 rồi. 1.000 đồng, chẳng lẽ tên bảo vệ này lại là lưu manh? Sao gần trường học mà có cả một khu cư xá xô bồ quản lý yếu kém như thế này chứ? Thực là không thể tưởng tượng được. Cũng phải thôi, đa số ở đây toàn là những căn hộ cho thuê giá rẻ. Chắc là Tiểu Mỹ vì tiền nhà và gần trường nên mới chọn thuê ở khu này. Nhưng mà chị An lại không được bảo đảm. Lúc này ngoài cửa xuất hiện một thanh niên tuấn tú, dáng người cao ráo rắn giỏi. Bảo vệ vừa nhìn thấy thanh niên kia lập tức mở cửa, vẻ mặt tươi cười nói, chào Lý tiên sinh, anh xem, cô gái này chính là một trong mấy sinh viên ngày hôm đó. Lý Ẩn lập tức nhìn về phía An Tử, liền gật đầu nói, tốt, cảm ơn bác, đây là 1.000, bác cầm lấy. Lý Ẩn không chút nào luyến tiếc chút tiền này, bỏ ra 1.000 đồng có thể cứu một mạng người, cái giá này coi như là rẻ rồi. Hắn không giống với đa số người máu lạnh trong xã hội ngày nay, thờ ơ lạnh nhạt với sự bất hạnh của người khác, mà lại luôn quan tâm đến tánh mạng của người khác, dù đó là ai. Anh là ai? An Tử lúc này càng thêm hoảng sợ, nhưng mà Lý Ẩn lập tức hỏi cô, em đã thấy cái gì chưa? Hả? Lý Ẩn dẫn cô ra khỏi phòng bảo an, tiếp tục truy vấn, nói cho tôi biết, ngày 3/11, hôm đó em thấy cái gì? Thế? Nói mau, nếu không em rất nguy hiểm. 48 tiếng đồng hồ sớm đã trôi qua, mà cửa chính nhà trọ lúc nào cũng có người giám thị. Nói cách khác, cô bé còn sống chỉ có một cách giải thích, cô bé đã thể. Nói cách khác, hiện tại cho dù cô bé có muốn về nhà trọ cũng không thể được. Hiện tại nhất định phải biết rõ nội dung và thời gian cụ thể mà cô bé đã thể, vậy mới có kế sách ứng phó. Tôi không biết, anh thả tôi ra. An Tử có vẻ muốn thét to lên, có người sàm sỡ rồi. Lý Ẩn lập tức nói, có phải em đã từng tiến vào nhà trọ một lần? trong người có phải tự nhiên xuất hiện một cái chìa khóa. Ngực tự nhiên cảm thấy nóng rát đau đớn, giống như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. A Tử đột nhiên ngây ngẩn cả người. Anh ta nói hoàn toàn chính xác. Anh... làm sao anh biết? Chiếc chìa khóa đó có ở đây không? Để ở nhà tôi rồi. Nhưng mà rốt cục là có chuyện gì mới được chứ? Em đã thề đúng không? Nội dung lời thề có liên quan gì đến quỷ thần không? Đại loại như phạm phải lời thề sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, hoặc là chết không đất chôn gì đó. Thế, quỷ thần? An Tử ngạc nhiên vô cùng. Anh ta sao mấy chuyện này cũng biết? Tôi... đúng là tôi đã từng thề. Nội dung là gì? Có nhớ rõ thời gian thề hay không? Em nhất định phải giữ đúng lời thề, nếu không... Anh rốt cuộc là ai? Có thể giải thích một lần cho tôi rõ ràng đầu đuôi không? Tôi có bạn học sống trong khu này, cho nên... Bạn học? Tôi là sinh viên học viện mỹ thuật. Bạn ấy... Em... bạn học của em là Hạ Tiểu Mỹ à? Sau đó, trong quán trà gần trường học. Xong rồi, các em tin chưa? Lý Ẩn từ trong ổ đĩa DVD lấy ra chiếc đĩa mà Hạ Uyên trước đây đã làm, đề phòng trường hợp tân chủ hộ không tin tưởng lời bọn họ nói, cho nên cố ý ghi lại đủ loại hình ảnh linh dị. Mấy hình ảnh vừa rồi là thiệt hả? Khang âm huyễn, toàn thân run sợ. Vừa rồi An Tử gọi điện thoại nói cho mình có chuyện gấp, mau đến gặp bạn ấy. Nhưng thật không ngờ. Các em sao lại thế như vậy? Lý Ẩn nhìn bốn đứa, có một loại cảm giác ngán ngẩm. Chẳng lẽ mấy đứa này không biết cái gì gọi là trên đầu ba thước có thần linh sao? Con người đối với những gì mình không biết, tốt hơn hết nên kính sợ một chút. Và lại, Lý Ẩn bây giờ đã là một con người duy tâm rồi, giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Mấy nhân vật chính không tin vào quỷ thần đều bị đẩy vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Không tin có quỷ, đợi đến lúc quỷ thực sự xuất hiện, kêu cha gọi mẹ cũng không kịp nữa rồi. Liễu Nguyên Tân bộ dáng lúc này cũng rất lo lắng bất an. Còn phản ứng của Tông Viêm Chu thì vẫn rất bình thản. Mục đích của anh là gì? Khang Âm Huyến đẩy kính mắt, nói: chắc lại là thủ đoạn tuyên truyền của tà giáo đúng không? Anh nghĩ tụi tôi dễ dàng bị lừa như vậy hả? Tôi biết các em sẽ nói như vậy. Lý Ẩn lại cảm thán, phán thêm một câu trong bụng: không tin quỷ thần hại chết bản thân. Đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Tông Viêm Chu reo lên. Nó vội vàng nhận cuộc gọi. Tiếp theo, thanh âm chủ nhiệm khoa truyền tới: là sinh viên năm 2 khoa hội họa Tông Viêm Chu đúng không? Dạ, đúng là em. Vừa rồi nhà trường đã xảy ra một vụ mất trộm. Một nhân viên bảo vệ hình như do quá kinh hãi nên đã hôn mê trong phòng hồ sơ. Tư liệu bị xới tung hết lên. Hơn nữa, dưới đất và trên kệ hồ sơ khắp nơi đều có vết máu. Sao ạ? Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Thông báo cho em biết là vì hồ sơ bị mất là của chính em và các bạn cùng lớp với em. Tổng cộng có 4 sinh viên bị mất hồ sơ. Tông Viêm Chu bất chợt cảm thấy toàn thân rét buốt. Khắp nơi đều là vết máu. Bảo vệ bị kinh hãi hôn mê. Hồ sơ sinh viên bị mất trộm. Nếu như không vượt qua đợt kiểm tra thì để quỷ đến tìm em ạ. Lúc đó quả thực là đã nói như vậy. Mà điểm thi thì đã có. 4 người bọn họ rốt cục là toàn quân tử trận. Một đứa đạt tiêu chuẩn cũng không có. Còn trong vòng hồ sơ sinh viên, quả thực đứa nào trong bọn họ cũng khai địa chỉ của nhà mình. Quyển 4, chương 5. Đã tìm được. Các người... Tông Viêm Chu sắc mặt âm trầm cúp điện thoại nói: đây chỉ là cái đĩa dởm thôi, gạt được ai chứ? Cái nhà trọ gì đó chắc chắn là căn cứ tà giáo đúng không? Thôi được rồi, Lý Ẩn quyết định dùng một chiêu cuối cùng. Các em đi theo tôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Ẩn cũng không muốn làm như vậy. Huyết tự chỉ thị đã quy định, một khi thề, trong một tuần không được bước vào nhà trọ. Trước mắt thời gian quy định còn chưa kết thúc, cho nên cả bọn họ không thể tiến vào nhà trọ. Nếu không, cái bóng của chúng sẽ lại phát sinh dị biến, thao túng bọn chúng đi tự sát. Nghe Lý Ẩn nói như vậy, Tông Viêm Chu biến sắc nói: vậy mà anh còn muốn dẫn bọn tôi đi nhìn cái nhà trọ đó? Đúng vậy, Lý Ẩn đáp. Tuy trước mắt các em không thể tiến vào nhà trọ, nhưng mà ở bên ngoài đứng nhìn vẫn được mà. 1 giờ sau. Được rồi, chúng tôi tin lời anh. Nhà trọ có đặc điểm kỳ lạ là ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy được, khiến cho 4 người bọn Tông Viêm Chu ngạc nhiên chấn động vô cùng. Thậm chí cảm thấy mọi thế giới quan đều sụp đổ, nhưng lại buộc phải chấp nhận. Khoa học kỹ thuật của loài người hiện tại vẫn chưa giải thích được chuyện này.

cô chỉ muốn đi bái tế cha mẹ đẻ của mình một lần mà thôi. Những năm qua đều là tế bái ở trong phòng, lúc này lại muốn tự mình đi Kamakura để bái tế. Cô nói với Norihiko đại ca chuyện này. Ừ tốt. Norihiko vô cùng vui vẻ đồng tình, nói: vậy thì hãy đi đi. Em lo cha mẹ sẽ không đáp ứng. Sao thế được, bái tế thân sinh phụ mẫu là thiên kinh địa nghĩa đó mà. Anh và Yukiko sẽ đi thuyết phục cha mẹ, em cứ yên tâm đi. Em có tính mời pháp sư đến làm pháp sự hay không? Kamakura có không ít chùa cổ đó nha. Không cần ạ. Nhà Odakiri ở thành phố Nagoya, ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Còn thành phố Kamakura thuộc tỉnh Kanagawa, lại ở vùng duyên hải gần Tokyo, lộ trình cũng khá xa. Lúc ban đầu là dự định đi bằng đường sắt, nhưng mà lúc đó Norihiko vừa hay mới mua một chiếc xe hơi nên quyết định lái nó đi. Đại ca, anh làm vậy có phải là chiều Ryoko quá không? Yukiko lúc bàn đến chuyện này có chút bất mãn. Từ Nagoya đến tận Kamakura đó nha, anh tự lái xe chở Ryoko đi thật à? Ừ, khó khăn lắm mới mua được chiếc xe mà. Và lại, để Ryoko một mình đi Kamakura thì anh cũng rất lo lắng. Vậy cũng đâu cần lái xe chứ em ấy đi đâu. Dù sao xe cũng mới mua, anh muốn biểu diễn kỹ thuật lái xe cho em gái xem một chút mà. Norihiko mỉm cười nhìn Ryoko nói: chịu không nhóc? Đại ca, có thật là không có vấn đề gì chứ à? Sẽ không quá mệt mỏi đó chứ? Ryoko cũng có chút lo lắng. Không vấn đề gì đâu, các em yên tâm đi. Ryoko nếu sớm biết kết quả thì lúc đó đã sớm cản Norihiko rồi. Kamakura là một thành phố duyên hải ở phía tây bán đảo Miura, tỉnh Kanagawa, ở gần Yokohama, được coi là một khu dân cư của Tokyo, cũng là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Nhật Bản. Phụ thân của Ryoko, Shinoyaki Kanji, là mất tại Kamakura. Trước kia, Shinoyaki Kanji chính là một nghệ nhân chế tác búp bê, tay nghề có thể nói là hạng nhất. Những búp bê dòng chế tác đều vô cùng tinh xảo. Nghệ thuật chế tác búp bê là một môn nghệ thuật dân gian cổ truyền của Nhật Bản. Nó đã có lịch sử lâu đời, ước chừng bắt đầu có từ thời đại của Edo tại Nhật Bản. Xuất hiện sớm nhất dưới hình thức là món đồ chơi của con nít đấy. Sau đó trải qua hàng thế kỷ, những con búp bê ngày càng tinh xảo, tuyệt mỹ, trở thành những món trang trí phổ biến, vô cùng được ưa chuộng. Đến giữa thế kỷ thứ 8, thời đại của Heian, cách này hơn 1.000 năm trước, đã bắt đầu có thú giải trí bằng cách thay đổi y phục cho những con búp bê này. Sau nữa lại xuất hiện tập tục thả những con búp bê này xuống sông để cầu xin cát tường may mắn. Búp bê là sản phẩm đặc biệt của nghề thủ công truyền thống Nhật Bản. Nó hoàn toàn không giống với những con rối ở Trung Quốc. Nó cũng không chỉ là một món đồ chơi có công dụng trang trí, mà hơn hết nó mang ý nghĩa văn hóa vô cùng sâu sắc. Tại Nhật Bản, búp bê cũng có thể là một bộ phận của hồi môn mà con gái khi kết hôn mang đi. Bởi vì búp bê có thể truyền từ đời này sang đời khác, cho nên cũng không cần phải đi mua búp bê mới. Có danh môn thế gia sau nhiều đời truyền thừa đã tích lũy đến mười mấy con búp bê, thậm chí đến hàng trăm con, hàng năm đem ra trang trí, cảnh tượng rất ngoạn mục. Bởi vậy ngày nay người Nhật cũng rất thích dùng những con búp bê này làm vật trang trí trong phòng của mình. Shinoyaki Kanji khi còn sống, vì là một nghệ nhân chế tác búp bê cực kỳ tinh xảo, hơn nữa sản phẩm hoàn hảo không thể chê vào đâu được, cho nên dùng nghề này để mưu sinh. Ở Nagoya mở một cửa hàng búp bê. Sau khi kết hôn với mẫu thân của Ryoko thì việc làm ăn của cửa hàng ngày thêm càng náo nhiệt. Khi đó nhà Odakiri là một trong những khách hàng quen thuộc của cửa hàng, bởi vì những con búp bê tinh xảo của Shinoyaki đã được mẫu thân của Yukiko, Odakiri Megumi, yêu thích. Do đó bà thường xuyên đến nhà của Shinoyaki mua sắm búp bê để tặng cho người thân và bạn bè, đồng thời cũng giới thiệu cửa hàng búp bê Shinoyaki với bọn họ. Thời điểm thê tử Shinoyaki mang thai thì lúc đó Megumi cũng đang mang thai. Lúc bà đến cửa hàng búp bê mua sắm, cô nói nếu tương lai sinh hạ là một bé gái thì khi nó đầy tháng nhất định sẽ đến nhà Shinoyaki mua búp bê. Nhưng mà cũng từ chính lúc đó, nhà Shinoyaki dần dần đã xảy ra chuyện. Một ngày thê tử của Shinoyaki là Eiko đi vào phòng làm việc của trượng phu thì trông thấy trên mặt đất toàn là những con búp bê thành phẩm bị chồng mình phá hủy. Trượng phu thì gương mặt thống khổ nhìn những con búp bê dưới đất, hai mắt đầy tơ máu. Tôi sẽ không chế tác búp bê nữa. Chuyện này làm Eco hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng trượng phu ngoài nghề chế tác búp bê thì không còn thông thạo bất kỳ nghề nào khác, bằng cấp cũng không cao. Còn mình thì chỉ ở nhà làm nội trợ, tương lai lại sắp sinh em bé. Nếu như không mở cửa hàng, chẳng khác nào cắt đi nguồn cung cấp tài chính. Anh đang nói gì vậy? Sao lại không làm nữa? Eco nhặt lên một con búp bê nói. Em thấy anh làm rất đẹp mà. Không, không. Shinoyaki bỗng nhiên vung tay đoạt lấy con búp bê kia, lần nữa ném xuống mặt đất nói. Em không thấy sao? Chúng đang nhìn mình, cười nhạo mình đó. Chúng, cả đám bọn chúng đều đang sống đó. Biến hóa của trượng phu lúc đó đã làm cho Eco toàn thân bất ngờ. Quê của cô là ở Kamakura. Ở Nagoya này không có thân nhân bằng hữu nào cả. Chuyện này căn bản không biết phải tìm ai để thương lượng. Bất kể khuyên giải trượng phu thế nào, ông ấy đều không chịu tiếp tục làm búp bê nữa. Eco bắt đầu cảm thấy tinh thần của trượng phu đã có vấn đề. Cuối cùng muốn dẫn ông ấy đi khám bác sĩ. Thế nhưng mà lần nào ông ấy cũng gào thét, khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Đương nhiên, dù nói là không làm, nhưng tạm thời cửa hàng búp bê vẫn còn buôn bán. Dù sao số lượng búp bê tồn kho vẫn còn có rất nhiều, nhưng mà nếu như gặp phải khách hàng muốn đặt làm búp bê thì rất phiền toái. Trạng thái tinh thần của trượng phu bây giờ căn bản không cách nào có thể chế tác búp bê được. Mà Eco đối với việc chế tác búp bê thì hoàn toàn mù mịt. Hiện tại bụng càng lúc càng lớn, tương lai sinh em bé rồi phải làm sao đây? Một ngày, Megumi đi ngang qua cửa hàng búp bê Shinoyaki, vì vậy tiện thể vào trong ngắm nghía. Eco lúc này đã rất tiêu tụy, điều này khiến cho Megumi vô cùng kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết đã phát sinh biến cố như vậy. Tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Megumi nhìn Eco nói. Shinoyaki, phụ thân đang mang hài tử, cô cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không có lợi cho em bé. Chuyện này tôi đương nhiên cũng biết, thế nhưng mà bộ dạng chồng tôi thế kia. Như vậy đi, Megumi đồng lòng chắc ẩn. Dù sao bà cũng đang mang hài tử, có thể thấu hiểu lỗi lòng của Eco, nói. Trước khi cô sinh nở, hãy đến nhà của tôi ở đi. Dù sao nhà của chúng tôi cũng rất lớn, phòng trống không có người ở cũng rất nhiều, thêm một người cũng không sao. Oda Kiri phu nhân. Eco vô cùng kinh ngạc. Chị nói để tôi đến nhà của chị, chuyện này sao được chứ? Không sao, là do tôi đồng cảm với Shinoyaki phu nhân. Chúng ta đều là phận làm mẹ, tự nhiên là không muốn hài tử của mình có sơ suất gì. Trạng thái của Shinoyaki tiên sinh hiện tại rất bất ổn thế này, tôi lo là cô sẽ... Megumi có ý tốt, khiến cho Eco rất cảm động. Sau đó cô cùng trượng phu thương lượng chuyện này. Trong tâm còn lo lắng trượng phu sẽ nổi giận, nhưng mà ông ấy lại không có phản ứng gì, cũng không ngăn cản cô rời đi. Nói đến thực kỳ lạ, tuy trượng phu nói không làm búp bê nữa, thế nhưng mà mấy ngày nay ông ấy lại bắt đầu động thủ chế tác. Chỉ là làm một cái sẽ lại phá hủy đi một cái. Thấy cảnh này Eco rất đau lòng. Đây chính là tiền á. Cuối cùng cô tạm thời chuyển vào nhà của Oda Kiri. Trượng phu của Megumi, Oda Kiri Akira, cũng là một người đàn ông ôn hòa. Còn con của bọn họ là Norihiko cũng rất quý mình, khiến cho Eco yên tâm phần nào. Những ngày tiếp theo, cuộc sống tại nhà Oda Kiri cũng có thể coi là thoải mái. Tình cảm giữa Eco và Megumi cũng càng ngày càng khăng khít, thậm chí đã có thể xem là tình tỉ muội. Eco cũng rất quý đứa nhỏ Norihiko, hy vọng mình cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu như vậy. Tuy mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà, nhưng tình trạng của trượng phu càng ngày càng bất ổn hơn. Ông ấy luôn nói, búp bê, bọn búp bê muốn giết tôi, muốn giết chết tôi đó. Những con búp bê này bị ác linh nhập rồi, bị nguyền rủa rồi, tôi phải hủy diệt chúng. Eco càng ngày càng lo lắng cho trượng phu, nhưng lúc này cô đang mang thai. Cô lo là tinh thần trượng phu bất thường thế này rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp với mình, như vậy sẽ làm nguy hại đến hài tử. Sau khi bàn với nhà Oda Kiri về chuyện này, vợ chồng Oda Kiri cũng cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng. Xem ra phải dẫn Shinoyaki đi kiểm tra một chút, tinh thần ông ấy tựa hồ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng rồi. Akira trầm tư một chút rồi nói, hơn nữa nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi, sau khi sinh em bé cô tính làm sao? Thật tình không biết, chắc là phải dẫn trượng phu về quê mẹ của tôi ở Kamakura trước đã, sau mới tính tiếp. Bất quá, cha tôi dạo gần đây sức khỏe càng ngày càng kém đi. Đợi sau khi sinh em bé, bất luận thế nào tôi cũng phải về Kamakura một chuyến. Sau đó mấy tháng, Megumi và Eko đều vào bệnh viện phụ sản. Sau đó, Megumi sinh hạ một bé gái, chính là Yukiko. Eko chậm hơn khoảng 3 giờ đồng hồ, cũng sinh hạ một bé gái. Cô bé đó cũng chính là Ryoko. Thời điểm Eko mang theo Ryoko trở lại cửa hàng búp bê, cô đã trợn mắt há mồm nhìn cái cửa hàng búp bê trông rỗng. Đi vào đến trong nhà, người cũng không thấy. Gọi điện thoại lại phát hiện số điện thoại di động hoàn toàn không liên lạc được. Chuyện này khiến cho Eko lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cô vừa sinh hạ hải tử lại gặp phải chuyện như vậy. Bất đắc dĩ, cô đành phải trở về Kamakura trước. Sau khi liên lạc với phụ thân mới biết, thì ra trượng phu cũng về đó. Biết được tung tích của chồng, Eko rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Về đến quê nhà Kamakura thì phát hiện bệnh của phụ thân càng ngày càng nặng. Nhưng bởi vì không muốn làm cho Eko đang mang thai phải thương tâm thống khổ, nên ông cụ mới không liên lạc với cô. Xem ra, nhiều lắm ông cụ chỉ sống thêm được một tháng. Sau khi phụ thân qua đời, hoàn thành tang sự, Eko càng ngày càng thống khổ. Trượng phu rất là kỳ quái, một mặt nói không làm búp bê nữa, một mặt lại tiếp tục làm vừa phá những con búp bê đó. Sau đó Eko vì cuộc sống khuyên trượng phu tiếp tục chế tác búp bê để duy trì sinh kế, dù sao bọn họ lúc này còn có Ryoko. Nhưng mà Shinoyaki, Kanji bất luận thế nào cũng cự tuyệt. Nếu không làm búp bê thì sẽ không có nguồn tài chính. Chi phí mai táng cho phụ thân đều là vay mượn từ hàng xóm, mỗi nhà một ít. Bởi vì song thân của Shinoyaki và Eko đều đã qua đời, nên thân thích trong dòng họ khi nghe đến mượn tiền đều thoái thác. Để có tiền mua sữa cho Ryoko, Eko không thể không ra ngoài tìm việc làm. Cuối cùng cố gắng hết sức mới tìm được công việc rửa chén đĩa ở một tiệm cơm. Còn tình trạng của trượng phu thì càng ngày càng nghiêm trọng. Cả phòng đều chất đầy những con búp bê bị vỡ vụn. Những con búp bê đó rõ ràng được chế tác rất đẹp, đem ra ngoài bán nhất định sẽ có tiền. Nhưng lần nào ông ấy cũng phí phạm của trời mà đi phá hủy chúng. Ông cũng không yêu quý Ryoko, chưa bao giờ phụ giúp trông nom con bé. Eko cơ hồ sắp gục ngã rồi. Tiếp theo, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Tháng 4 năm 1985, Shinoyaki và Eko được phát hiện đã chết ở trong nhà. Tình trạng tử vong của hai người rất là thê thảm. Con gái của hai người là Ryoko khi đó may mắn sống sót. Sau khi điều tra hiện trường, sơ bộ xác định đây là án đột nhập cướp của giết người. Mà quỷ dị nhất là tại hiện trường tử vong, trên mặt đất đầy những con búp bê bị đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Chuyện này cũng gây ra chấn động. Vợ chồng của Oda Kiri ở Nagoya cũng đọc được tin tức này trên báo. Megumi vì vậy mà vô cùng thống khổ. Sau đó lại nghe được tin Ryoko may mắn sống sót, lại biết thêm thân thích của vợ chồng Shinoyaki. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, không ai thu nhận Ryoko. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có thể đưa đứa bé vào cô nhi viện thôi. Megumi quyết định thu dưỡng Ryoko. Lúc đầu trượng phu không tán thành chuyện này lắm, nhưng mà vì Megumi nhất quyết kiên trì mới không thể không đồng ý. Kết cục Ryoko được đưa từ Kamakura đến Nagoya. Cô bé chuyển sang họ Odakiri. Norihiko và Yukiko đều rất đồng cảm với tao ngộ của Ryoko, cho nên mới hết sức thương yêu cô. Lại nói tiếp, Yukiko bỗng nhiên nói: em nghe người ta nói ngôi nhà cũ đó ở Kamakura sau khi xảy ra án mạng không ai dám dọn đến. Hơn nữa, rất nhiều đêm sau đó đều phát hiện ra tiếng khóc thê lương khủng bố. Những người hàng xóm xung quanh đó sợ tới mức dọn đi hết rồi. Em gái Yukiko của tôi sao cũng mê tín quá vậy. Norihiko cũng không thèm để tâm chút nào. Đây là thế kỷ 21 rồi, ma quỷ gì nữa. Nguyên rùa này, quỷ hồn này đều là do con người sợ hãi cái chết nên mới sinh ra tâm lý ám thị mà thôi. Mấy lời đồn ngoài ngõ thế này sao có thể tin được á? Vì vậy vài ngày sau, Norihiko dẫn theo Ryoko lái xe xuất phát tiến về Kamakura. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.